Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1360, chương 1360, lãng phí thời cơ. Một Thạch Lỗi bĩu môi, đối đáp án này cảm thấy rất bất đắc dĩ. Hắn vừa muốn tiếp tục hỏi thăm, lại đột nhiên ý thức được có chỗ nào không thích hợp. Quyền trượng này âm thanh hắc hắc là mấy cái ý tứ sau khi nói xong lại tới cái trả lời xong tất. Đây cũng là mấy cái ý tứ không thích hợp a. Cái này không phù hợp quyền trượng người thiết lập a. Thứ quỷ này khẳng định đào hố a. Người không thể đơn giản như vậy trả lời là hoặc là không phải đâu, tốt xấu giải thích rõ ràng a. Rất xin lỗi, cấp 5 tổng giám đốc. Đây đã là vấn đề thứ hai. Người vừa rồi hỏi cũng là hoặc là không. Cũng không có yêu cầu tôn quý như ta tiến một bước tiến hành nói rõ và giải thích. Vấn đề thứ hai, mẹ nó, lúc nào ta hướng ngươi đặt câu hỏi còn cần chú ý thứ mấy cái tình huống quyền trượng. Ngươi có phải hay không trình tự xuất hiện bác quyền trượng rốt cục cười to lên. Trong tiếng cười thậm chí mang theo một số nghẹn ngào. Cái này mẹ nó là vui đến phát khóc à, ngươi có muốn hay không như thế nhân tính hóa làm đến giống. Như ngươi thật có cảm xúc chuyện này một dạng. Cười bà nội ngươi a. Ngươi cho lão tử nói rõ ràng. Thạch Lỗi giận, quyền trượng lại cười một lúc lâu mới rốt cục dừng lại. Nó vẫn như cũ nhịn không được mang theo ý cười nói ra. Đó là bởi vì vừa rồi vấn đề kia, vượt qua ngươi cấp 5 tổng giám đốc quyền hạn. Cho nên, tự động hành xử rơi ngươi có thể hỏi thăm tôn quý như ta một cái vượt qua ngươi đẳng cấp quyền lực. Vấn đề thời cơ a. Ha ha ha ha, vấn đề này hỏi thật sự là tốt. Đơn giản cũng là quá tốt. Tốt bà nội ngươi a. Thạch Lỗi đơn giản liền có một loại muốn đem đầu mình vặn xuống tới làm cầu để đá xúc động. Thuận tiện cũng đem hư cấu hóa tiến vào đầu óc mình hắc tạp cùng nhau đá trong sông qua. Mà mẹ nó đại gia ngươi a. Chúng ta không mang theo chơi như vậy. Thạch Lỗi không ngừng khuyên bảo chính mình. Nhất định phải tỉnh táo lại, tận khả năng bình phục tâm tình. Ta cũng không có nói vấn đề này liền muốn sử dụng ta đặt câu hỏi quyền. Cho nên, người cũng tốt, hắc tạp cũng được, không thể thay ta làm chủ. Vừa rồi vấn đề kia, người có thể không trả lời. Người nghĩ hay thật, ngu xuẩn Prairie Gog, cho ngươi một lần đặt câu hỏi thời cơ. Liền mang ý nghĩa, tại ngươi đạt được cơ hội này về sau. Mặc kệ ngươi có biết hay không vấn đề này vượt qua ngươi quyền hạn. Trừ phi ngươi ngăn cản tôn quý như ta trả lời. Nếu không, chỉ cần hồi đáp về sau. Thời cơ liền sẽ bị tiêu hao. Chí cao vô thượng hắc tạp cùng tôn quý như ta. Chưa bao giờ hứa hẹn qua ngươi. Nhất định phải ngươi chủ động sách ra sử dụng đặt câu hỏi thời cơ mới có thể có hiệu lực. Cho nên, từ bỏ đi, thiếu niên. Dãy dụa không có chút ý nghĩa nào. Ta từ bỏ em gái ngươi a, dãy dụa đại gia ngươi a, còn thiếu niên, người mẹ nó. Thạch Lỗi nổi trận lôi đình, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Xác thực, hắc tạp cùng quyền trượng đều chưa bao giờ làm ra qua dạng này hứa hẹn. Thế nhưng là, Thạch Lỗi hiện tại thật có một loại muốn một mồi lửa đem chính mình đốt xúc động. Cũng không biết dạng này có thể hay không đồng thời diệt hắc tạp. Nếu có thể lời nói. Cũng coi là vì cái vũ trụ này làm ra một chút cống hiến. Cái này mẹ nó cũng coi là ngăn cản ngoại tinh nhân xâm lấn đi, tuy nhiên người khác cũng không biết. Nhưng ít ra cùng Phục Liên làm là một dạng sự tình a. Không được, nhanh để cho ta gia nhập Phục Liên. Sau đó ta liền muốn qua đối kháng ngoại tinh nhân không? Ngoại tinh máy tính, tại thời khắc này, Thạch Lỗi chỉ cảm thấy mình là cái đần độn, cũng không biết qua bao lâu. Thạch Lỗi rốt cục tỉnh táo lại. Hắn mặt đen lên, trầm giọng hỏi, tam tinh cấp hẳn là có một lần rút thưởng đi, ngươi cảm thấy rút thưởng đối ngươi mà nói còn trọng yếu hơn a? Quyền trượng ngữ khí tràn ngập chế nhạo. Nó chỉ hiển nhiên là danh vọng hệ thống. Có danh vọng hệ thống, đồng thời danh vọng giá trị đã tích lũy nhiều như vậy về sau. Rút thưởng đối Thạch Lỗi kỳ thực ý nghĩa thật đã không lớn. Thế nhưng là Thạch Lỗi khí không thuận a, hắn từng chữ nói ra nói, có trọng yếu hay không? Đó cũng là một chương thẻ a, không cần thì phí, hội có một lần rút thưởng, Quyền trượng cũng là không có cách, không có cách, không có cách. Đây là hắc tạp quy tắc quy định. Thạch lỗi rốt cục cảm thấy mình hơi khí thuận một chút xíu. Nhưng là, loại này nhặt một quả hạt vừng, vứt bỏ một đồ dưa hấu. Không, đơn giản cũng là vứt bỏ một cái vũ trụ cảm giác. Thật sự là quá không tốt. Thạch lỗi thậm chí cảm thấy mình từ nay về sau nhân sinh đều u ám đứng lên. Bất quá nghĩ lại, hắn nhân sinh nhìn như ngăn nắp. Trên thực tế từ hắc tạp mạc danh kỳ diệu cùng hắn trói chặt về sau liền đã u ám. Giống như cũng không có cái gì tiếp tục u ám xuống dưới chỗ trống. Còn có đây này, ta đã quyết định dùng không phải ích lợi hình đầu tư toàn ngạch thanh toán lỗ phồn đông khoản tiền. Mà ngươi vừa rồi cũng nói, cái này khiến ta tại hạn mức này chu kỳ đạt được không giới hạn cho điểm. Khoản này siêu giá trị tiêu phí làm như thế nào tính toán, cây ngũ gia bì tinh cấp siêu giá trị tiêu phí, chỉ thế thôi. Quyền trượng không do dự, nói thẳng ra, dù sao, có danh vọng hệ thống tồn tại, cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí đối thạch lỗi ý nghĩa cũng không lớn. Mà lại, đó là hắc tạp trực tiếp cho khen thưởng, mà không phải rút thưởng a. Mua tích thành tòa nhà đâu. Này mẹ nó cũng là 30 điểm không giới hạn phụ gia cho điểm. Cây ngũ gia bì tinh cấp siêu giá trị tiêu phí. Nhưng là, khoản này tiêu phí ngươi đã được đến khen thưởng. Ta được cái gì một cọng lông a ngươi khác nói. Với ta là khoản tiền kia. Khoản tiền kia là nhiệm vụ tiền tài. Lão tử một phân tiền không tốn liền lấy đến những tranh chữ đó. Đây là chuyện ta. Khoản tiền kia là nhiệm vụ tương quan. Mà siêu giá trị bộ phận là ta tiêu phí tương quan. Căn này cũng không phải là một mã sự tình. Quyền trượng, người chớ cùng ta chơi hoa văn a. Thạch lỗi đã phẫn nộ đến trong hai mắt cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Không có cách, ai bảo quyền trượng dùng một loại cực kỳ vô sỉ phương thức. Đem hắn nhiệm vụ khen thưởng trực tiếp liền xử lý một nửa đâu. Quyền trượng thoáng trầm mặc một chút, bất đắc dĩ nói ra. Tốt a. Hai cái cây ngũ gia bì tinh cấp siêu giá trị tiêu phí. Nhưng là do ở khoản này tiêu phí lúc trước đã bị tính toán trở thành tam tinh cấp siêu giá trị tiêu phí. Đồng thời ngươi đã thu hoạch được 1.200 vạn tự chủ tiền tài ta qua. Tới tay tiền ngươi còn trông cậy vào ta phun ra cửa nhỏ đều không có a. Thạch lỗi không lưu tình chút nào cắt ngang quyền trượng lời nói. Muốn cho ta trả lại tiền nằm mơ đi thôi. Người cũng đừng quên, này 1.200 vạn, là phòng trọ thân thể siêu giá trị bộ phận, mà những nhiệm vụ kia tranh chữ, là mặt khác, cho nên, các người nhiều nhất có thể đem ta trước đó lần kia tam tinh cấp siêu giá trị tiêu phí xóa đi. Thay thế thành lần này cây ngũ gia bì tinh cấp siêu giá trị tiêu phí, mà không có quyền tiền hoa hồng ta bất luận cái gì tự chủ tiền tài. Quyền trượng lại lần nữa trầm, mặc một chút. Cuối cùng nói, tốt a, hết thảy như ngươi mong muốn. Lần này, thạch lỗi khí thuận càng nhiều. Tuy nhiên đây hết thảy đều không thể đền bù hắn mất đi lần kia đặt câu hỏi máy bay sẽ tạo thành tâm. Lý thương tổn, cái kia chính là hai bút cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí. Ta hiện tại thật rất lợi hại có hứng thú biết. Cái này cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí. Sẽ cho ta cái dạng gì khen thưởng. Người cũng đừng muốn lại giống như trước như thế lừa phỉnh ta. Cái gì thẻ gấp bội loại sự tình này. Khác đi theo ta à, quyền trượng vừa muốn mở miệng. Nhưng lại bị thạch lỗi cắt ngang. Đừng nóng vội, còn chưa tới nói khen thưởng thời điểm. Người cùng hắc tạp lại suy nghĩ thật kỹ. Rốt cuộc muốn cho ta ban thưởng gì. Đừng quay đầu cho ta khen thưởng để cho ta tìm ra bác. Phát hiện còn không bằng cấp 5 sao tiêu phí khen thưởng tốt đây. Quyền trượng im lặng, trước tiên nói một chút mắc điểm tấn cấp khen thưởng đi. Lần trước là hắc tạp hư cấu hóa, hiện tại các ngươi cũng không có gì có thể giả thuyết. Nói thật, đây mới là ta quan tâm nhất. Quyền trượng thoáng đón đến, xác định thạch lỗi sẽ không lại cắt ngang chính mình lời nói. Lúc này mới lên tiếng, cấp 4 giám đốc kinh lịch 5 cái hạn mức chu kỳ. Mắc điểm tấn cấp làm cấp 5 tổng giám đốc. Chí cao vô thượng hắc tạp đem cho khen thưởng như sau, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.